Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2592, Hunger of Life, cơn đói của sự sống. Sunny thấy một vùng đất hoang rộng lớn nằm dưới bầu trời xanh. Ở trung tâm của nó, một cây non đang vật lộn khi nó chiến đấu chống lại áp lực đè bẹp của đất. Mơ về ánh sáng, chẳng bao lâu, nó thoát khỏi cái nôi tối tăm. Nuôi dưỡng của mình và tắm mình trong ánh sáng rực rỡ, hấp thụ hơi ấm của mặt trời và được những cơn gió vuốt ve. Cuối cùng, cây non đã phát triển thành một cây cổ thụ hùng vĩ, cao chót vót trên sa mạc xung quanh. Rễ của nó lan rộng ra xa, vươn sâu vào lòng đất, cành của nó vươn tới những đám mây, đung đưa như thể chúng muốn chạm vào chúng, cây ra những quả kỳ diệu. Và, bị thu hút bởi mùi thơm của chúng, các sinh vật từ xa đến để nếm thử chúng, các vị thần và tinh linh, các loài thú và titan, và cả con người, mặc áo da thú và mang theo các công cụ làm bằng đá lửa, để thỏa mãn cơn đói của họ, và lấp đầy khoảng trống trong tim họ. Thời gian trôi qua, và vùng đất hoang không còn nữa, thay vào đó, một khu rừng lớn bao phủ khoảng không hoang vắng của nó, đầy sức sống và sự sống. Vô số sinh vật cư ngụ trong sâu thẳm xanh tươi của nó, sống hòa thuận với nhau, không có đói khát hay xung đột, không có bất hòa hay bạo lực giữa những người sống trong vườn hạnh phúc, chỉ có sự hài hòa. Cây đã phát triển cao đến kinh ngạc, rễ của nó đào sâu vào lòng đất, đến được bóng tối êm dịu của Shadow Realm. Cõi bóng tối, cành của nó vươn cao lên trời, tắm mình trong ánh sáng của thiên đường. Toàn bộ khu rừng được sinh ra từ nó, và là một phần của nó. Rễ của tất cả các cây ở đó đều đan xen vào nhau, tạo thành một sinh vật vĩ đại, duy nhất, và mọi thứ đều ổn, cho đến khi những cơn gió lạnh đến. Từ từ, dần dần, một cái lạnh kỳ lạ xâm chiếm khu rừng từ phía tây. Đầu tiên là cái lạnh, sau đó là tuyết, và một khi tuyết bắt đầu rơi, nó không bao giờ ngừng lại. Chẳng bao lâu, những đống tuyết lớn che khuất mọi thứ trong tầm mắt, bầu trời bị che khuất, và một trận bão tuyết không ngừng nghỉ hoành hành khắp thế giới, bao bọc mọi thứ trong băng. Lá của những cây xanh tươi đóng băng và vỡ vụn, vỏ cây của chúng đen lại và nứt ra, và những quả vàng không còn mọc trên cành của chúng nữa. Những người sống trong rừng đã chịu đựng được bao lâu thì đã chịu, nhưng cuối cùng, bị truy đuổi bởi cái lạnh không ngừng và cơn đói, họ đã chạy trốn khỏi nhà và hang của mình, hy vọng tìm thấy sự cứu rỗi khỏi cái lạnh ở những vùng đất xa xôi. Từ bỏ khu vườn hạnh phúc, cuối cùng, khu rừng trở nên đóng băng và trống rỗng. Cây cổ thụ ở trung tâm của nó vẫn còn sống, bị bao bọc trong băng, nhưng bất lực để phá vỡ nó. Tất cả những gì nó có thể làm là mơ về ánh sáng, về hơi ấm, về việc được trẻ và mạnh mẽ một lần nữa. Đó là khi một demon xinh đẹp xuất hiện, đôi mắt của cô xanh như bầu trời mùa hè ấm áp. Cái lạnh tàn khốc đã bị ý chí của cô xua tan. Lớp vỏ băng bao bọc thế giới tan chảy. Kỷ nguyên dài của tuyết và đói khát mà cái lạnh kỳ lạ đã gây ra đã kết thúc. Và chẳng bao lâu, những cây non mới mọc lên từ đất nuôi dưỡng, tràn ngập lá xanh, những giấc mơ về ánh nắng mặt trời và sự sống, sau khi được demon xinh đẹp ban cho món quà của sự nghỉ ngơi. Khu rừng đã được phục hồi và tái sinh, cây cổ thụ đã được làm trẻ lại. Kể từ đó, mùa đông đến hàng năm, nhưng nó cũng được theo sau bởi mùa xuân hàng năm. Cuộc sống tiếp tục, đó là viễn cảnh mà Sunny đã thấy. Nhưng cậu cũng đã thấy một viễn cảnh khác cùng một lúc. Lúc đầu, nó gần như giống hệt, nhưng sau đó, bản chất của nó đã thay đổi một cách tinh tế. Khu rừng lớn vẫn trải dài dưới bầu trời ấm áp, vô số sinh vật vẫn cư ngụ trong sâu thẳm xanh tươi của nó. Và chúng vẫn không biết đói khát hay xung đột, chỉ có hòa bình. nhưng không có sự hài hòa trong sự bình yên đó. Thay vào đó, chỉ có sự trì trệ và kinh hoàng. Vô số cây cối phát triển không kiểm soát, ăn thịt rễ của nhau và giết chết anh chị em của chúng trong một cuộc cạnh tranh tuyệt vọng để có một vị trí dưới ánh mặt trời. Mặt đất được bao phủ bởi vô số lớp cành cây chết, lá nâu và quả rụng. Tất cả khối lượng vô tận đó thối rữa trong cái nóng oi ả của khu rừng vĩnh cửu. Những con thú và con người không biết đói khát hay xung đột đã sinh sản không ngừng. Nhưng tâm trí của chúng ngày càng yếu đi và yếu đuối hơn với mỗi thế hệ không cần phải đấu tranh cho bất cứ điều gì. Chúng không cần phải nỗ lực và phát triển. Và kết quả là, cả tâm trí và cơ thể của chúng đều dần dần suy thoái. Cuối cùng, số lượng của chúng đã phát triển quá lớn đến nỗi ngay cả những nguồn tài nguyên vô tận của khu rừng lớn cũng không thể duy trì chúng nữa. Vì vậy, trong cơn đói vô tận của mình, chúng đã quay sang không ngừng nuốt chửng lẫn nhau. Máu và xương của chúng trở thành phân bón vô tận cho những cây đang phát triển. Cuộc sống và cái chết của chúng nuôi dưỡng rễ của cây cổ thụ và thỏa mãn cơn đói vô biên. Đáng sợ, không thể thỏa mãn của chính nó, được thúc đẩy bởi nó. Cây cổ thụ tiếp tục phát triển, phát triển, và phát triển. Phát triển không ngừng và đói khát không ngừng, mãi mãi, cho đến khi một demon tuyệt đẹp xuất hiện, đôi mắt của cô xanh như băng tuyết mùa đông lạnh lẽo. Một cái lạnh tàn khốc được triệu hồi bởi ý chí của cô. Nó xâm chiếm khu rừng nguyên thủy từ phía tây, theo sau là một trận bão tuyết dữ dội. Một khi tuyết bắt đầu rơi, nó không ngừng lại cho đến khi cả thế giới bị bao phủ bởi nó. Làm nghẹt thở khu rừng và bao bọc cây cổ thụ trong một nhà tù băng. Không có hơi ấm để tìm thấy ở bất cứ đâu và không có quả để hái. Những người sống trong rừng đã chạy trốn khỏi khoảng không cằn cỗi của nó và phân tán khắp các cõi giới. Vườn đói khát đứng trống không. Không còn sự sống, chỉ còn lại cây cổ thụ bị bao phủ bởi băng và chịu đựng cơn đói. Demon tuyệt đẹp sau đó đã trèo lên cành của nó và nói chuyện với nó. Một lúc sau, tuyết tan và băng cũng tan, những cây non mới mọc lên từ mặt đất và sự sống xanh tươi trở lại vùng đất đã được làm trẻ lại. Khu rừng lại mọc lên, nhưng kể từ đó, mùa đông sẽ luôn đến, chấm dứt mùa hè và do đó, thế giới sẽ có cơ hội nghỉ ngơi khỏi cơn đói của nó. Khỏi cơn đói vô biên của sự sống để phát triển và mở rộng. Sunny loạng choạng, không thể tiêu hóa được mớ hình ảnh hỗn độn đã tấn công tâm trí cậu. Cậu phát ra một tiếng rên đau đớn, giơ một tay lên nắm lấy cái đầu đau nhức của mình. Sau đó, cậu di chuyển ngón tay của mình xa hơn dọc theo sợi chỉ ánh sáng vàng. Khi cậu làm vậy, một viễn cảnh mới tự lộ ra trước mắt cậu. Viễn cảnh về cây cổ thụ đang phải chịu đựng một lời nguyền đáng sợ. Hết chương.